Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, Summary of Everything, tóm tắt mọi thứ. Sunny đã dành hơn một thập kỷ để khám phá những bí mật đáng sợ của Dream Realm, cõi mộng, và từ từ ghép nối sự thật của nó. Con đường đến với kiến thức mà cậu hiện có đã được lát bằng máu và những tàn tích âm ỉ. Và rất ít người nếu có biết nhiều như cậu về bản chất ẩn giấu của thế giới. Điều đó không có nghĩa là những người khác đã không tìm kiếm sự thật với sự quyết tâm tương tự. Và rằng không ai khác có quyền đối với kiến thức bị cấm mà cậu che giấu. Các Sovereign, bá chủ, quá cố đã biết vô số bí mật. Ví dụ, cũng có Nephis, cô ấy biết gần như nhiều như Sunny. Đã dành những năm họ xa cách để theo đuổi những sự thật của riêng mình. Cậu không có độc quyền về kiến thức bí ẩn, và thế giới cũng không đứng yên trong khi cậu đi vắng. Chỉ là Sunny có một lợi thế áp đảo khi giải quyết những bí ẩn lạnh người của quá khứ. Họ ít nhất là đã từng có. Lợi thế đó là attribute, thuộc tính, bẩm sinh trước đây của cậu, fated, định mệnh. Đã đặt cậu vào một quỹ đạo va chạm với Weaver và các nhân vật chính khác của ngày tận thế từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, Nephis có một lợi thế lớn của riêng mình. Lợi thế đó là Cassie. Hầu như không có người nào trên thế giới phù hợp hơn để học hỏi những sự thật đã mất và bị lãng quên hơn cô ấy. Vì vậy, Nephis và Cassie đã học được khá nhiều bí mật giống như Sunny. Trong những năm cậu vắng mặt, sau đó, ba người họ đã kết hợp kiến thức của mình lại với nhau. Tuy nhiên, bây giờ, Sunny lại một lần nữa đi trước rất xa. Bởi vì lần này, bí mật mà cậu đã học được thực sự làm rung chuyển thế giới. Đó là một bí mật để kết thúc mọi bí mật, cũng như là câu trả lời cho vô số bí ẩn đã ám ảnh họ trong nhiều năm. Vì vậy, Sunny đã kể cho họ mọi thứ cậu đã học được trong trò chơi Ariel. Weaver đã thách thức Demon of Dread, quỷ ngựa sợ hãi, tham gia một dead game, trò chơi tử thần, như thế nào, The Night, 9 người, là ai, Weaver đã chết lần đầu tiên dưới tay of như thế nào. Cô ấy đã giết Demon of Fate, quỷ ngựa số phận, một lần nữa trong xe đầu Rem. Cõi bóng tối, như thế nào, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đã được hoàn thành bằng cách nuốt chửng các vị thần như thế nào? Và tại sao? Tất nhiên, cậu chỉ có thể nói cho họ sự thật mà không giải thích tất cả liên quan đến cá nhân cậu như thế nào. Cassie đã suy luận ra rất nhiều về việc Sunny là ai và đã từng là ai từ những khoảng trống trong ký ức của cô ấy và những điều cô ấy dường như không thể nhớ được. Trong khi Nephis cũng có những nghi ngờ của riêng mình, nhưng cuối cùng, cả hai đều không thể giữ lại kiến thức về những gì họ đã biết về cậu trong quá khứ. Khi cậu nói xong, một sự im lặng sững sờ bao trùm phòng hội đồng, một cơn bão tuyết đang hoành hành bên ngoài cửa sổ, che khuất bầu trời đầy sao, căn phòng dường như tối hơn trước. Với những bóng tối nép mình trong các góc, và không ai dám nói gì trong một thời gian dài. Cuối cùng, chính Sunny là người phá vỡ sự im lặng. Tôi đã theo đuổi sự thật này quá lâu rồi. Mọi người biết đấy, cảm giác gần như không thật. Cuối cùng cũng biết tất cả ít nhất là hầu hết. Tôi không hoàn toàn biết phải cảm thấy thế nào. Nhưng tôi biết rằng kiến thức là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Vì vậy, có cảm giác như chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều mặc dù vẫn như cũ. Tôi đoán vậy, Cassie vẫn đứng yên, vẻ mặt xa xăm, cô dường như đang sốt sắng nghĩ về điều gì đó. Hàng nghìn suy nghĩ tràn ngập sau đôi mắt xinh đẹp, không nhìn thấy của cô. Sunny rùng mình khi tưởng tượng những gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ bé xảo quyệt của cô ấy. Trong khi đó, Nephis thì u ám và tập trung, nhìn Sunny với cường độ im lặng, nhưng gay gắt. Sau một lúc, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói nhỏ, Vậy, để em hiểu cho đúng. Cô đứng dậy và đi đến cửa sổ, quan sát cơn bão tuyết hoành hành sau tấm kính pha lê trong suốt. Giọng cô nghe vẫn xa cách như thường lệ, nhưng giờ đây lại chứa đựng vô vàn cảm xúc ẩn giấu. Từ rất lâu rồi, vào buổi hoàng hôn của thời đại hoàng kim, các vị thần đã trở nên xa cách và thờ ơ, bỏ bê nhiệm vụ của họ, ít nhất là những gì con người coi là nhiệm vụ của họ. Trong sự vắng mặt thờ ơ của họ, một đế chế được thành lập bởi War God, thần chiến tranh, và có lẽ được ông ta bảo trợ đã phát động một loạt các cuộc chinh phạt đẫm máu. Từ từ lan rộng khắp các cõi giới của người phàm như một bệnh dịch. Cuộc chinh phạt đó tiếp tục cho đến khi họ gặp một quốc gia nhỏ. Hòa bình, một nền văn hóa không thờ phụng vị thần nào, mà thay vào đó xây dựng các ngôi đền cho chính số phận. Cô quay lại và nhìn Sunny với một cái cau mày. Nền văn hóa đó đã bị chinh phục và xóa sổ, nhưng không phải trước khi gửi đi 9 anh hùng của số phận hoặc quái vật, tùy tiện vào cách nhìn của mỗi người. Trong một nhiệm vụ để trả thù cho người dân của họ, trả thù cho người dân của họ bằng cách giết các vị thần. Sunny gật đầu và tiếp tục, nhưng làm thế nào người phàm có thể hy vọng đánh bại các vị thần? Đơn nai, 9 người, không phải là đối thủ của họ, và vì vậy, họ đã lên đường châm ngòi một cuộc chiến giữa các demon và các vị thần. Biết rằng nó sẽ đưa đế chế chiến tranh và toàn bộ sự tồn tại cùng với nó đến sự hủy diệt. Bằng cách đó, họ đã trở thành những kiến trúc sư của sự diệt vong đã nuốt chửng thế giới. Nephis mỉm cười đen tối. Chỉ có một demon từ chối tham gia vào Doom War. Cuộc chiến diệt vong, demon đó, trên thực tế, biết những gì đờn nai, 9 người, đang cố gắng đạt được từ lâu. Cũng như biết rằng sẽ không có người chiến thắng trong cuộc chiến. Rằng mọi thứ sẽ bị nó phá hủy. Chỉ còn lại những xác chết sau đó. Vì vậy, demon đó đã nghĩ ra một kế hoạch của riêng mình. Một kế hoạch để bẻ cong số phận. Cô hít một hơi thật sâu và kết thúc bằng một giọng lạnh lùng. Nghiệt ngã, Weaver đã tạo ra Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, để nó lan truyền không bị chú ý giữa những người tị nạn tuyệt vọng của ngày tận thế. Và sau đó thao túng một trong đờn nai, 9 người, để giết họ trong xe đầu Rem, cõi bóng tối, nơi voi ghét, cổng hư không, đang đứng voi ghét, cổng hư không, đã được ai đó mở ra trong trận chiến cuối cùng của Doom War. Cuộc chiến diệt vong, cái chết của Weaver là một chất xúc tác đã hoàn thành spell, cho phép nó nuốt chửng cả các vị thần và các demon, và thực hiện thiết kế thực sự của nó. Cassie cuối cùng cũng cựa mình, hơi nghiêng đầu và thì thầm, để ru ngủ Forgotten God, vị thần bị lãng quên, người đã được giải thoát khỏi voi, hư không, và sau đó lây nhiễm cho những con người tìm thấy nơi trú ẩn trong các Divine Realm. Cõi thần thánh, mồ côi trong một nỗ lực để nuôi dưỡng các vị thần mới. Những vị thần được dạy để thách thức số phận, và do đó sẽ có thể tiêu diệt Forgotten One, kẻ bị lãng quên, một lần và mãi mãi trong sâu thẳm của Seven Nightmare. Ác mộng thứ bảy, biểu cảm của Nephis trở nên lạnh lùng. Chỉ là nó không diễn ra hoàn toàn như Weaver đã hy vọng. Cho đến bây giờ, rốt cuộc, mọi Divine Realm, cõi thần thánh, bị lây nhiễm bởi spell đều đã khuất phục trước cơn lũ ác mộng và bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng. Nền văn minh của họ bị hủy diệt và bị corruption, sự tha hóa, nuốt chửng. Người dân của Twilight Sea, biển hoàng hôn, nền văn minh của God Grave, và những người còn lại, tất cả họ đều đã biến mất. Và chúng ta là tất cả những gì còn lại. Những tia lửa cuối cùng của ngọn lửa. Sunny thở dài, rồi gật đầu. Mọi người hiểu điều đó có nghĩa là gì, phải không? Cassie là người trả lời. Điều đó có nghĩa là nhân loại về cơ bản đã sai lầm về cơ chế và mục đích của spell. Thực tế, cái mà chúng ta gọi là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thực sự là hai quá trình kết nối với nhau, nhưng riêng biệt. Tất nhiên, chúng ta đã có những nghi ngờ, nhưng bây giờ đã được xác nhận, vị thần bị lãng quên ngủ, mơ một cơn ác mộng, những tàn tích của giấc mơ của ông ta tràn vào thực tại, từ từ lây nhiễm cho toàn bộ sự tồn tại. Đó là nơi các Nightmare Seed, hạt giống ác mộng, đến, làm ô uế mọi thứ xung quanh chúng bằng corruption, sự tha hóa, và khi các Seed, hạt giống, nở hoa, ác mộng của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, tiếp tục lan rộng các cổng mở ra ở các cõi giới mới. Và những thế giới đó sau đó được tích hợp vào Divine Realm, cõi thần thánh của chính ông ta, vào Dream Realm, cõi mộng. Sunny ngả người ra sau, nhìn ra xa. Vì vậy, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, không tạo ra Nightmare Seed, hạt giống ác mộng, và nó cũng không tạo ra Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Đúng hơn, nó giống như một giao diện được xây dựng trên tất cả, thông qua tất cả, giống như một sự hiện diện cộng sinh hoặc có lẽ là ký sinh. Nó xây dựng các Nightmare, ác mộng, bên trong các Seed, hạt giống, và cấp cho những người mang nó một cách để truy cập vào các Nightmare, ác mộng này để tiêu diệt các Seed, hạt giống, từ bên trong. Đó là lý do tại sao những người không mang spell, ma pháp, không thể thách thức một Seed, hạt giống. Nếu họ tiếp cận một cái, họ sẽ chỉ đơn giản là tự phơi mình trước corruption, sự tha hóa. Cassie hít một hơi run rẩy. Đó là một trong những chức năng chính của spell. Chức năng thứ hai là nuôi dưỡng những người mang nó theo nhiều cách khác nhau và giúp họ đi trên con đường thăng hoa với tốc độ không thể tưởng tượng được đối với các Awaken. Thức tỉnh, tự nhiên, một cách tàn nhẫn nhất, nhưng cũng khá hiệu quả. Cô thở ra từ từ trước khi nói thêm. Chức năng chính thứ ba của nó, Sunny kết thúc câu, là cái cơ bản nhất, nằm ở gốc rễ của tất cả. Đó là để giữ cho Forgotten God, vị thần bị lãng quên, ngủ. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói với một chút thích thú trong giọng nói. Tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về cách spell hoạt động. Ví dụ, điều gì cung cấp năng lượng cho nó? Liệu nó có tiêu thụ một chút soul fragment, mảnh linh hồn của mọi sinh vật sống bị những người mang nó giết không? Hay nó đang sử dụng ác mộng của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, làm pin vĩnh cửu để tự cung cấp năng lượng? Liệu nó có còn nguyên vẹn, hay cơ chế của nó đã bị tha hóa qua nhiều thiên niên kỷ? Chính xác thì nó tạo ra các Nightmare, ác mộng, như thế nào, và bản chất của những bóng ma cư ngụ trong chúng là gì? Anh khá chắc chắn rằng spell không được dệt từ các sợi tinh chất, mà từ chính các sợi dây định mệnh. Có phải đó là lý do tại sao nó có vẻ toàn tri, sở hữu kiến thức về cả quá khứ và tương lai không? Sunny lắc đầu. Weaver, Demon nham hiểm đó, hắn đã thực hiện một mánh khóe khá tuyệt vời hồi đó. Vào lúc cuối cùng, có lẽ là vậy. So với những gì spell là, ngay cả hành động giết các vị thần và các demon gần như có vẻ mờ nhạt. Ý anh là, ai có thể đoán được rằng việc giết các vị thần chỉ đơn thuần là phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải là mục tiêu thực sự? Và ai có thể đủ trơ tráo để đối xử với cái chết của họ theo cách đó? Cậu thở dài, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Sunny bây giờ là Faithless, kẻ không có số phận. Nhưng điều đó dường như không giải thoát cậu khỏi sự kìm kẹp của Weaver. Demon mơ hồ đã hình dung ra một vai trò cho người thừa kế của hắn, người kế tục của hắn, và ngay cả sau khi bị xé khỏi tấm thảm định mệnh, Sunny vẫn đang diễu hành theo nhịp trống của hắn. Đó là bởi vì Weaver không cần phải thao túng số phận của cậu để kiểm soát cậu. Hắn chỉ đơn giản có thể thao túng toàn bộ thế giới và không để lại cho Sunny lựa chọn nào khác. ngoài việc đi đến nơi mà Demon of Fate, quỷ cửu số phận, đã muốn cậu đến, mặc dù cậu không còn là Fated định mệnh nữa. Sức nặng của những quyết định mà Sunny đã đưa ra đảm bảo rằng những lựa chọn trong tương lai của cậu sẽ phù hợp với những gì Weaver đã hình dung. Demon chết tiệt đó, cậu thở ra từ từ. Tất cả đều hấp dẫn, và còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết, nhưng những chi tiết này không thực sự quan trọng ngay bây giờ. Phải không, Nephis, người đã giữ im lặng cho đến lúc đó, nhìn cậu một cái nhìn sâu sắc. Vậy thì, điều gì quan trọng? Sunny đối mặt với ánh mắt của cô, cẩn thận lựa chọn lời nói của mình. Cuối cùng, cậu nói bằng một giọng hơi nhẹ nhàng hơn bình thường. Là em, mục tiêu của em luôn là phá hủy Spell. Bây giờ em biết rằng nó không ác độc như chúng ta tin, và rằng sự tồn tại của nó là cần thiết để giữ cho Forgotten God, vị thần bị lãng quên, không nuốt chửng tất cả chúng ta. Điều đó có thay đổi gì không? Hay đúng hơn, nó có thay đổi mọi thứ không? Nephis chăm chú cậu một lúc, vẻ mặt không thể đọc được. Sau đó, cô hơi mím môi và quay sang cửa sổ. Tất nhiên, nó không thực sự thay đổi nhiều. Hết chương.